Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẹp trai chỉ có thể đứng xa mà nhìn, nhưng không thể chọc vào. Vì An nhíu lại lỗ mũi nói. Nói tới chỗ này, cậu xem. Trai đẹp bên cạnh vừa lúc ngồi với một nữ nhân Đài Loan diễm lệ. Hình ảnh thật là đẹp nha. Giống như phát hiện ra tân đại lục, cô ấy nhỏ giọng kêu lên. Ồ, cô xem một cái cũng không có cảm giác đặc biệt hưng phấn. Cũng đúng, cậu đoán. Đợi lát nữa, trong mười mấy giờ bay, ai sẽ là người đến đây trước? Vì An hào hào, bừng bừng mà nói. Bà chị, thay vì ở nơi này mà đoán tới đoán lui, bằng không chúng mình nhanh chuẩn bị đi, máy bay cũng sắp cất cánh rồi. Thật không có tâm tình cùng cô ấy nói chuyện tào lao, Kiều Lị bắt đầu giúp đỡ hành khách cất hành lý, dặn dò cài dây an toàn cho chắc chắn. Em gái, dây an toàn phải thắt cho chắc nha. Kiều Lị cúi người xuống, hướng về một phía bé gái nhỏ giọng nói. Dì, cho cháu gọi điện thoại được không? Cô gái nhỏ kéo ống tay áo của Kiều Lị, có chút hàm hồ nói. Em gái, điện thoại ở chỗ này nha. Kiều Lị cúi người xuống, từ trong túi phía trước ghế hành lý, lấy ra điện thoại đưa cho cô bé. Mỗi lần gặp gỡ đứa trẻ có lễ phép, nụ cười của cô trở nên thân thiết hơn. Cảm ơn dì, vậy cho cháu thêm một ly nước trái cây được không ạ? Dĩ nhiên là có thể, chỉ là phải đợi một lát nữa, chờ máy bay cất cánh, dì liền đi lấy nước trái cây cho cháu nha. Kiều Lị cười nói. Tốt ạ. Cô bé nghe lời, gật gật đầu một cái. Cháu ngoan, mạnh khỏe nha. Kiều Lị cười khanh khách, ghé vuốt đầu của cô bé, có thể nói đã bị cô khéo léo hoàn toàn thu phục. Bên kia cách đó không xa, học qua vài năm trung văn, nghe hơi hiểu được tiếng đối thoại của Benny, đem một màn hình trong mắt, vẻ mặt không tự chủ mà thả lỏng. Ở thời điểm cô đi qua bên cạnh anh thì anh đặc biệt chú ý, liếc mắt nhìn diện mạo và tên của cô. Kiều Lị, cái tên này chính xác, rất thích hợp với cô. Tiên sinh, anh là người ở nơi nào à? Giọng nữ bên cạnh kéo lại lực chú ý của Benny, anh nghiêng đầu nhìn cô gái một cái, không có trả lời. Đối với những cô gái chủ động đến gần, anh đã sớm luyện thành bản lãnh, làm như không thấy vậy. Tiên sinh, anh là người ở nơi nào, tới Đài Loan chơi sao? Trai đẹp lại ưu tú như vậy, khiến cho Quan Huệ San động lòng không dứt, rất muốn có một đoạn gặp gỡ lãng mạn và trữ tình ở đây. Cho nên cô ta chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng anh ngữ lưu loát mà hỏi. Phản ứng của anh là quay đầu nhìn cảnh sát chậm rãi di động ngoài cửa sổ. À, máy bay muốn cất cánh, anh có thể hay không khẩn trương? Anh biết không, mỗi lần tôi đi máy bay tới thời điểm luôn thực khẩn trương, nhất là thời điểm cất cánh cùng hạ cánh. Quan Huệ San vỗ vỗ ngực, giả bộ rất sợ hãi. Anh mắt điếc tai ngơ. Tiên sinh, anh tại sao đều không để ý đến tôi? Anh không phải là muốn khóc như vậy sao? Chúng ta phải bay đến châu Úc, hành trình cũng thật là dài, tầm dự cũng tốt mà. Quan Hệ San nũng nịu nói. Anh lại tiếp tục trầm mặc, để cho cô một mình một người vào vai kịch hát. Kiều Lị, một cô gái kia một mực cùng khóc ca nói chuyện, nhưng mà anh ta có vẻ không có phản ứng gì. Trước khi cất cánh, nữ tiếp viên hàng không trở về vị trí của mình, mà góc độ của Vi An ngồi vừa lúc có thể thấy khóc ca cùng cô gái bên cạnh. Bà chị ơi, cậu cũng quá chú ý bọn họ đi. Kiều Lị thật bị cô ấy đánh bại rồi. Từ lúc trai đẹp lên máy bay, cô vẫn nghe cô ấy nói chuyện không ngừng. Làm ơn, khó có khi xuất hiện hình ảnh trai đẹp mỹ nữ. Cậu kêu mình sao có thể không nói. Lại nói, này, trai đẹp còn cùng đại bốt chúng mình cùng tên nha. Cậu đấy, cẩn thận mình nói với Mã Tử, cậu hài lòng. Nhìn chằm chằm đàn ông mà chảy nước miếng. Mã Tử là bạn trai của Vi An, hai người đuôi tới đã hơn 3 năm. Hả? Anh ấy mới sẽ không để ý như vậy. Tùy cậu đi nói thôi. Vi An phất tay một cái, bộ dạng hoàn toàn cầu thả. Phải ha, có lòng tin như vậy. Chẳng lẽ Mã Tử cầu hôn với cậu rồi sao? Vi An bắt chước bộ dạng của một phu nhân, vẻ mặt lại tiết lộ tin tức. Thật hả? Chuyện khi nào? Làm sao cậu lại không nói với mình? Thiệt thòi mình là bạn tốt nha. Kiều Lị mặc dù ngoài miệng thì kháng nghị, nhưng vẻ mặt lại rất cao hứng. Trời ạ, mình chỉ muốn xác định hôn kỳ rồi mới tuyên bố thôi, cũng không phải là cố ý không nói. Vi An cúi đầu, khó có khi lộ ra thần sắc xấu hổ. Chúc mừng nha, rốt cuộc có thể gả đi rồi. Kiều Lị không nhịn được mà nhạo báng cô ấy. Đó là đương nhiên, nếu không phải Mã Tử liều chết mà cầu xin mình, mình mới không gật đầu nha. Vi An ngẩng đầu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net